Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kẹp cổ. Chị là thứ phiền phức, làm gì mà phải khổ sở vậy hả? Mặc kệ chị. Đi ngang qua bàn lễ tân, Bảo Thiên quay đầu, cố tình lộ lúm đồng tiền giết chết người. Chào ba người đẹp, tạm biệt. Hai cô nàng Hương và Thủy vẻ mặt ngu ngơ, vẫy vẫy tay. Tạm biệt anh đẹp trai. Bảo Ngọc lườm em trai. Đừng có thả thính lung tung nữa, đứng đắn chút đi. Em thả thính bao giờ? Đây gọi là phép lịch sự, xã giao đấy, chị biết chưa? Ngực bé, não cũng bé. Cô tức tối, với tay vò rối đầu óc chỉn chu cột củ tỏi của cậu ta. Có cậu mới não bé ấy. Em, du học sinh, học bổng toàn phần, được giữ lại trường làm trợ giảng. Người như vậy, não có bé được không? Hả bà chị ít não? Cậu ta ưỡn ngực, thẳng lưng, vuốt lại tóc rồi đi ra ngoài. Thở dài, lần này nhất định phải test thử kỹ đối tượng của bà, không để trường hợp sai lầm lặp lại. Ngày Bảo Thiên còn ở nhà, cô chỉ được em trai bao bọc kỹ càng, đố có anh chàng nào tiếp cận được. Chỉ có cậu ta được ăn hiếp Bảo Ngọc, người khác dạt qua một bên. Nhưng không ngờ rằng, khi cậu vừa đi học không bao lâu, thì bà chị, non nớt không biết nhìn người, vướng ngay vào một tên không ra gì. Nhìn mặt hồng phúc, Bảo Thiên đã không ưa, chỉ được cái ưa nhìn, còn cá tính thì nhạt nhòa. Cậu không hiểu sao, chị mình lại yêu anh ta cho được. Tiếc là, việc học chiếm quá nhiều thời gian của cậu, cuộc sống nơi đất khách cũng không dễ dàng, nên cậu đã không đủ sức can thiệp vào quyết định lấy anh ta của chị mình. Ngày biết tin chị ly dị, Bảo Thiên đã uống say bét nhè, vừa uống vừa khóc như một thằng điên. Vì sự nghiệp, cậu ta đã chọn bỏ rơi chị mình, dẫu biết rõ bao nhiêu sói đói vây quanh chị. Nàng Như Quỳnh mặt mày nhăn nhó như mọi khi. Cậu này không phải là cậu lần trước, đúng là có thứ con gái lẳng lơ, hết người này đến người nọ, lôi kéo đến tận công ty. Bảo Ngọc đi ngang qua bàn lễ tân thả một câu. Em trai Ngọc đấy, em ruột. Cô nàng Hương đập tay lên bàn. Đấy, bảo sao cứ thấy quen quen, hóa ra là giống chị Ngọc. Chị ơi, em chị đẹp trai y như tài tử Hàn Quốc vậy đó. Cô cười hai mắt cong cong. Chắc nó qua Hàn sửa sắc đẹp đó, ha ha. Như Quỳnh nhìn cô. Không nghĩ là hai chị em, sao chênh lệch ngoại hình quá vậy? Chắc một người giống bố, một người giống mẹ nhỉ? Cô cười cười không buồn trả lời. Quốc Thắng từ trong đi ra, cô đi vào đối diện nhau. Bảo Ngọc nói bằng khẩu hình miệng, ngã tư. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, màn hình đã nhảy ra vô số tin nhắn. Thanh Hồng, bà Ngọc, sếp nói chuyện gì với em bà xong chưa? Có được nhận không? Ê, ê, đâu rồi? Đâu rồi? Bảo Ngọc lên tiếng. Tôi đây nè. Nói xong rồi, ai biết được, có được nhận không? Em bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đang làm gì, có bạn gái chưa? Bảo Ngọc hốt hoảng. Đừng có nói với tôi là bà bị tiếng sét ái tình nha. Hỏi chơi thôi mà. Nhỏ hơn bà 3 tuổi đó, nó đang vừa học vừa làm bên Úc, cũng sắp tốt nghiệp cao học rồi. Ai mà biết bên kia nó có bồ hay không đâu, nhưng không nghe nó nói gì. Sao bà kêu gặp ông Thắng xin việc? À, thì nó hỏi thăm trước mà, he he. Mà bà đừng có để nó nhúng chàm đó. Nó ra đời bao nhiêu năm là tôi bị nó đàn áp bấy nhiêu năm. Từ hồi nó không ở nhà, đời tôi mới thấy chút ánh sáng le lói. Là bà biết nó dã man cỡ nào rồi. Cô nói là nói vậy, chứ tình cảm gắn bó của hai chị em cô không gì có thể so sánh được. Bảo Thiên sinh sau, nhưng trưởng thành sớm, lúc nào cũng tự coi mình là thiên thần hộ vệ của chị hai. Nếu ngày đó em trai cô không đi học xa, có thể cuộc đời cô đã khác. Bảo Ngọc nói tiếp. Bà mà làm em dâu tôi bị nó ăn hiếp thì tôi không bảo vệ bà được đâu. Thân tôi còn lo chưa xong, hu hu. Thanh Hồng trả lời. Tôi hỏi có một câu, bà làm gì mà nói xa xôi dữ vậy hả? Đó gọi là cảnh báo, ha ha. Nhìn cũng đâu có giống. đừng có bị bề ngoài của nó đánh lừa. Trong khi đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net